Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283 cuối cùng chi chiến, 15, này Sương Trịnh oanh oanh cùng lão thử bước lên tìm kiếm thời gian chi giếng lộ. Kia Sương Yến Vân cùng Lãnh Mâu cũng đang tìm kiếm ma văn. Chỉ là bọn hắn vận khí đều không bằng Chỉ Diễm như vậy hảo. Liên tiếp bởi vì thắc loạn không gian mà bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Dần dà ngay cả chính mình đến tột cùng thân ở nơi nào đều không thể chuẩn xác phán định. Hơn nữa hậu kỳ tiến vào Thanh Đằng đồng minh cùng Hoa Hồng giáo phái thành viên. Toàn bộ địa cung tình hình đều phi thường loạn, người sẽ ở bên trong gặp được ai, là hoàn toàn không thể đoán trước, nếu gặp phải người một nhà còn hảo, nếu là đón đầu đụng phải địch nhân. Không nói hai lời trực tiếp đấu võ, nhưng địa cung không riêng quang tồn tại từ trường không ổn định vấn đề. Nơi này nơi nơi đều là ma văn, hai bên đánh nhau trong quá trình nếu một không cẩn thận kích phát cái gì còn có thể sử dụng ma pháp trận, hoặc là cái gì ma pháp cơ quan, tạo thành ma pháp thương tổn liền đủ bọn họ uống một hồ. Phía trước có người, lão thử lần thứ ba dừng lại. Mang theo Trịnh oanh oanh thay đổi tuyến đường, thuật đọc tâm thật là cái siêu cường gian lận khí, chẳng sợ địch nhân có thể làm được lành nghề từng vào trình trung lặng yên không một tiếng động, cũng không có khả năng che giấu chính mình nội tâm độc thoại. Lão thử còn có thể từ này đó độc thoại chung nhẹ nhàng thu hoạch đến các loại tình báo. Ngay cả thân là đồng đội Trịnh oanh oanh đều đối này rất là kiêng kỵ. Nàng không có có thể ngăn cản nhìn trộm kỹ năng, cũng không có khả năng khống chế được chính mình cái gì đều không đi tưởng. Lão thử nhất định có thể từ nàng nơi này nghe được cái gì. Nhưng hắn cái gì phản ứng đều không có, chính là cái vấn đề. Trịnh oanh oanh không muốn chơi ngươi đoán ta đoán trò chơi. Liền dừng lại nói thẳng, người cùng phía trước bất đồng, lão thử dừng lại bước chân nhìn về phía nàng. Hơi hơi nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt, thoạt nhìn còn giống phía trước như vậy ngây thơ vô tri. Hoa Hồng giáo phái bạch khi chủ tế còn trường một trương thần côn tiêu sướng mặt. Trắng nõn, thánh khiết, từ bề ngoài nhìn không ra tuổi. Hắn không nói lời nào, Trịnh oanh oanh cũng không nói lời nào. Bởi vì nàng biết chính mình tưởng lời nói, lão thử đều có thể nghe được đến. Thật lâu sau, lão thử rốt cuộc mở miệng nói. Ta sẽ không hư chuyện của ngươi, mục đích của ngươi còn không phải là vì sống lại Giang Hà sao? Ngươi chán ghét thế giới này, cho nên muốn cùng Yến Vân hợp tác, đi một cái ném đi Vĩnh Dạ Thành chiêu số. Nhưng thực tế thượng Yến Vân đối với ngươi mà nói cũng bất quá là một cây đao mà thôi, ta sẽ không hư chuyện của ngươi, hắn lại lần nữa lặp lại. Ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một ít chuyện cũ. Khôi phục một chút ký ức Trịnh oanh oanh, chuyện gì, lão thử, một đoạn nói dối, một cái âm mưu Trịnh oanh oanh nhíu mày, mà không đợi nàng hỏi lại, nàng liền lại từ lão thử trong mắt thấy được kia quen thuộc đối thần linh cuồng nhiệt sùng bái. Chỉ là này ti cuồng nhiệt không có phía trước như vậy ngoại phóng. Bị áp lực, lại chỉ tăng không giả mơ siêu ta cũng muốn gọi Ô Nha tiên sinh chết. Cho nên ta sẽ không hư chuyện của ngươi, hắn như thế nói. Vĩnh Dạ Thành nội, một đốn thọ hỉ nồi rốt cuộc ăn đến mau tiếp cận kết thúc. Ta nhìn ảnh ngược ở trong nồi hình ảnh, dùng chiếc đũa quầy đem nó đánh vỡ. Chi cầm nói, diễn viên rốt cuộc toàn bộ lên đài. Như vậy hiện tại vấn đề tới, bọn họ đều muốn gọi ta chết. Rốt cuộc ta sẽ chết ở ai trên tay đâu? Trương Tam thật sự không dám đáp cũng không dám hỏi, các vị đều là đại lão, liền hắn một người qua đường giáp, hắn cũng thật sự không hiểu được chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không cần sợ hãi, bọn họ giết lại không phải ngươi, ca nói, lại thong thả ung dung mà cấp chính mình đổ ly rượu. Uống một hơi cạn sạch, buông chén rượu, hắn nói, lão thử quyển sách này ta viết mấy trăm năm. Vẫn luôn là chưa xong còn tiếp, hiện tại rốt cuộc muốn nghênh đón kết cục, thật là thật đáng mừng, kia chính là cái phi thường có ý tứ chuyện xưa, người muốn nghe sao, lý trí nói cho Trương Tam hắn hẳn là muốn cự tuyệt. nhưng trong lòng bát quái ước số lại ở quấy phá, thúc giục hắn gật đầu. Dù sao bí mật loại chuyện này, biết một cái cùng biết hai cái cũng không có gì khác biệt. Đều có bị làm chết nguy hiểm, kia không bằng ở trước khi chết hảo hảo thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Huống hồ đây chính là ca chủ động muốn nói cho hắn nghe. Không tính hắn nghe lén, nhưng hắn mới vừa đáp ứng, ca liền đầy mặt cười xấu xa. Người đáp ứng rồi, ta đây nói cho ngươi, ngươi cần phải phó cho ta tương ứng thù lao. Rốt cuộc ta là cái đứng đắn tình báo buôn lậu, tiết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ, Trương Tam, ngoặc kép, đi mẹ ngươi tình báo buôn lậu. Hai người khi nói chuyện, Nguyệt Ẩn Chi Quốc tình huống có tân biến hóa, ca nhẹ di một tiếng, lại lần nữa đầu đi ánh mắt, liền nhìn đến Đường Thố không biết khi nào xuất hiện ở địa cung. Hắn vừa rồi chỉ lo xem Yến Vân cùng lão thử, nhưng thật ra đem vị này cấp đã quên. Đường Thố kỳ thật vừa mới tiến vào, cận thừa làm người gõ vang tiếng chuông sau không lâu. Đường Thố rốt cuộc từ Thanh Đằng đồng minh trong miệng biết được rách bé nhỏ rơi xuống cùng địa cung tồn tại, bọn nhỏ đều chuyển rời đến địa cung. Như vậy rách bé nhỏ khả năng cũng ở bên trong, chỉ Diễm cũng đi vào, nhiệm vụ chi nhánh đã chết. Đường Thố không thể buông tha bất luận cái gì một tia cơ hội. Vì thế quyết đoán từ ma pháp trường học lễ đường tiến vào địa cung. Cũng dọc theo trên mặt đất dấu chân một đường tìm kiếm mơ siêu mà đối với giờ phút này Đường Thố tới. Nói, tiến vào địa cung không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm hành động. Bởi vì địa cung là lộ dịch thập bốn địa bàn, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi, liền vì tìm một cái hài tử sao. Đứa nhỏ này có cái gì đặc thù? Lộ dịch thập bốn kìm nén không được trong lòng tò mò. Hỏi, chờ ta tìm được hắn ngươi liền sẽ biết đáp án, Đường Thố chỉ có thể tận lực ổn định hắn. Ta không thể không nhắc nhở ngươi, máu tươi hương vị càng ngày càng nặng, địa cung tồn tại chính là một cái hiến tế pháp trận. Lấy thời gian chi giếng vì trung tâm, máu tươi làm dẫn, nhưng ngươi nếu tưởng hủy diệt nó. Toàn bộ Nguyệt Ẩn Chi Quốc đều sẽ đi theo một khối mai táng. Đây là vô giải, lộ dịch thập bốn ngữ khí nhẹ nhàng. Các ngươi sở hữu phản kháng, đều bất quá là tốn công vô ích dẫy dụa, thậm chí sẽ trở thành ta sống lại lợi thế. Tựa như ngàn năm trước kia chàng đại chiến giống nhau, nếu không phải ta cố ý phóng thủy, Nam Đinh cách ngươi căn bản không có khả năng thương đến ta, Đường Thố thanh âm như cũ bình tĩnh. Ngươi không phải ái xem loại này tiết mục sao? Ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, hắn một bên ở não nội cùng lộ dịch thập bốn đối thoại. Một bên tiếp tục đi phía trước truy, chỉ Diễm là cái thông minh hài tử. Tuy rằng thoạt nhìn luôn là kêu kêu quát quát, nhưng kỳ thật tâm tư tỉ mỉ. Hắn cấp Đường Thố để lại dấu hiệu, bởi vì thích mệnh, chẳng sợ không biết Đường Thố có thể hay không tìm tới. Như cũ để lại dấu hiệu. Vì thế địa cung cảnh tượng rừng ở ca trong mắt, liền tương đối thú vị. Bên trong có hai điều đường bộ, Đường Thố cùng lão thử, Trịnh Oanh Oanh, bọn họ phân biệt từ hai cái bất đồng địa phương chạy tới thời gian chi giếng. Đường Thố khoảng cách khá xa, nhưng hắn có chỉ Diễm dấu hiệu, sẽ không đi đường vòng. Lão thử cùng Trịnh Oanh Oanh khoảng cách gần, nhưng bọn hắn không có chính xác lộ tuyến đồ. Khó tránh khỏi gặp phải phiền toái, cho nên đến tột cùng nào một phương sẽ dẫn đầu đến thời gian chi giếng chỗ. Thật đúng là khó mà nói, ta nhìn nhìn, lại siêu tầm nổi lên Yến Vân tung tích, vị này ra lại đang làm gì đâu. Yến Vân vĩnh viễn là nhất bình tĩnh kia một cái, hắn đem tìm ma văn nhiệm vụ giao cho lãnh mâu là không gian hệ đại ma pháp sư, ở cái này từ trường hỗn loạn địa cung. Hành động lên kỳ thật so với hắn càng phương tiện, chỉ là khắp nơi tìm kiếm ma văn mà thôi. Hệ thống cũng sẽ không xét đánh phách hắn, mà Yến Vân chính mình đâu. Hắn là một cái chuyên chú ma văn nghiên cứu giả, chính ý đồ từ lộ dịch thập bốn lưu lại nhiều như vậy ma văn. Tìm được có thể đồ thần kia một cái, chúng thần ngã xuống ngay, ở cái kia phó bản. Yến Vân kiến thức qua đường dễ 14 giận chảm chúng thần sơn một màn. Hắn không có ngâm sướng cái gì chú ngữ, thi triển cái gì hủy thiên diệt địa ma pháp, hết thảy áo nghĩa đều ở hắn trôi này trên thân kiếm mơ siêu trên thân kiếm tuyên có khắc ma văn. Chính là lộ dịch thập bốn toàn bộ tâm huyết nơi. Yến Vân minh bạch, ta cũng minh bạch, nếu dùng A vô tên này đi hạn chế hắn. Lại dùng như vậy ma văn phối hợp thượng vô danh chi nhận. Liền có cực đại xác suất có thể giết chết hắn vị này Ô Nha tiên sinh. Chúc người vận may, ca nhướng mày. Biểu hiện ra cực đại khoan dung cùng trấn tĩnh tới. Thậm chí mơ hồ toát ra một tia chờ mong. Trương Tam thật đúng là chưa từng gặp qua như vậy không sợ chết. Còn chờ mong người khác tới giết hắn người. Nga, đúng rồi, Ô Nha tiên sinh cũng không thể gọi là một người. Lại xem qua địa phương khác. Ca dứt khoát đem sở hữu tầm mắt đều dừng ở Chí Diễm trên người. Hắn là cái ái xem diễn người, cũng là cái phi thường sẽ xem diễn người. Dùng thượng đế thị giác đem sở hữu tin tức đều nắm giữ ở trong tay kỳ thật là kiện chuyện rất nhàm. Chán, sinh hoạt, liền phải cấp chính mình tới điểm kích thích. Thí dụ như hắn không hề đi xem lão thử, Trịnh Oanh Oanh cùng Đường Thố, chỉ xem Chí Diễm. Đến tột cùng ai sẽ tới trước đâu? Hai cái lựa chọn, có lẽ liền sẽ hướng phát triển hai cái bất đồng kết cục. Giờ này khắc này Chí Diễm, đang cùng sở hữu tiểu đậu đinh nhóm cùng nhau đào chiến hào. Bọn họ cũng không biết xa mà còn có một cái xuất khẩu. Có thể cho bọn họ trực tiếp chạy trốn tới ngoài thành. Ở hiện giờ địa khung, nơi nào đều có khả năng là nguy hiểm. Mà thời gian chi giếng tồn tại cũng làm đại gia lo lắng sốt ruột. Không dám rời đi, sợ có người một không cẩn thận dẫn phát ma pháp phong bạo. Đại gia cùng nhau chơi xong, nhiều trọng suy xét dưới. Bọn họ quyết định trước tiên ở nơi này bố trí phòng ngự pháp trận. Quốc vương bệ hạ ở cho chúng ta chiến đấu. Ta tin tưởng toàn bộ Nguyệt Ẩn chi quốc người đều ở chiến đấu. Kiên trì chính là thắng lợi. Nếu thật sự không chỗ nhưng trốn, chúng ta đây xoay người địa phương chính là chiến trường. Chỉ Diễm như cũ là động viên tay thiện nghệ, hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc sẽ có viện binh lại đây hỗ trợ. Nguyệt Ẩn chi quốc người như vậy yêu quý hai từ, chẳng sợ trước không biết địa cung chân thật tình huống, mặt sau đã biết liền nhất định sẽ phái người tới hỗ trợ. Trừ phi mặt trên đánh đến thật sự thảm thiết, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng đã không có bọn họ, còn có Đường Thấu cùng Cận Thừa, Chỉ Diễm đối chính mình đồng bạn luôn là ôm có 12 vạn phần tín nhiệm. Đặc biệt là đối Đường Thố, bố trí phòng ngự pháp trận là cái kỹ thuật sống. Chỉ Diễm không hiểu ma pháp, giúp không được gì, nhưng hắn hiểu vật lý phòng ngự. Chẳng sợ vật lý phòng ngự ở cái này ma pháp trong thế giới tác dụng thực nhỏ bé. Nhưng chỉ cần có một chút dùng. Chính là hữu dụng, hắn mang theo tiểu đậu đinh nhóm đào một đạo lại một đạo chiến hào. Nơi này một đạo mương, nơi đó một cái hố, bốn phương thông suốt, thiếu chút nữa không đem thời gian chi giếng phụ cận khu vực đào thành một cái bát quái trận. Tiểu đậu đinh nhóm tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng tốt xấu đều học quá ma pháp cùng kiếm thuật, đào thủ là một phen hảo thủ, mấy trăm cá nhân đào đến khí thế ngất trời. Lại làm thổ hệ ma pháp sư tiến hành gia cố cùng ngụy trang. Cuối cùng, Chỉ Diễm lại hướng trong vùi đầu đạo cụ. Lễ mừng trong lúc, Chỉ Diễm thông qua các loại lễ mừng trò chơi cùng trích quả táo bắt được không ít thứ tốt. Hắn một bên chôn một bên tưởng tượng thấy địch nhân chúng chiêu cảnh tượng. Hắc hắc cười không ngừng. Người điên rồi sao? Rách bé nhỏ thiệt tình đặt câu hỏi. Cái này đầu lớn lên giống bồ công anh giống nhau kẻ lừa đảo. Vừa rồi khóc đến như vậy chân tình thực lòng, hiện tại lại cười đến như vậy quỷ gì, không phải điên rồi là cái gì? Hừ, Chỉ Diễm ngón giữa để ở trên môi, ta là ở vì vĩ đại sự nghiệp làm cống hiến ngươi biết không? Ngươi là cái kẻ lừa đảo, ta đã không tin ngươi, ngươi thật vô tình, đó là ngươi trước cả ta. Nga! Thân ái rách bé nhỏ, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Này một đường đi tới ngươi còn không thể thấy rõ ràng ta nội tâm sao? Nga, thiên thần a, người thật làm ta thương tâm mơ siêu, rách bé nhỏ nghe xong. Nhanh chóng sau này dịch vài bước, Chỉ Diễm chớp chớp đôi mắt, xem ra Sicily đặc đại lục người cũng không thích dịch và chế tác cho phim Khang. Mệt hắn còn riêng bỏ thêm điệu vịnh than đâu. Bất quá không quan hệ. Hắn sẽ đồ vật nhưng nhiều. Lập tức liền đem rách bé nhỏ kéo trở về. Tính toán đem một bộ phận đạo cụ sử dụng phương pháp dạy cho hắn. Chờ lát nữa cùng nhau hỗ trợ. Này đó đạo cụ phần lớn là ma pháp cùng dị năng loại đạo cụ. Mặc dù là ở Sicily đặc đại lục sử dụng cũng không hề không khỏe. Nhưng hắn dạy học còn không có kết thúc. Phía trước liền bỗng nhiên truyền đến ma pháp dao động. Có người kích phát bọn họ lưu tại bên ngoài điều tra ma pháp. Hắn vội vàng ló đầu ra đi xem. Một cái vệ binh ở bên ngoài cho bọn hắn điệu bộ. Chỉ diễm thấy, lập tức hô to, trốn, mọi người, bao gồm lão sư cùng bọn nhỏ toàn bộ trốn vào chiến hào nội. Dùng thổ hệ ma pháp tăng thêm che giấu. Hơn nữa tịnh âm ma pháp, làm nơi này thoạt nhìn tựa như không người ở đây giống nhau. Chỉ chốc lát sau, mười mấy hoa hồng giáo phái người xuất hiện ở khoảng cách thời gian chi giếng ước chừng 500 mễ có. Hơn địa phương, bọn họ xa xa mà thấy được thời gian chi giếng lộ ra tới ánh sáng. Đang muốn đi phía trước điều tra, lại bị ma pháp kết giới ngăn trở. Đây là vốn dĩ liền có sao? Bọn họ nghi hoặc, ngưng mắt hướng kết giới xem, lại cái gì đều không có phát hiện. Địa cung nơi trốn đều là ma văn, địa phương khác cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện phòng ngự kết giới. Cho nên này đảo không kỳ quái, ca không nghĩ tới tới vừa không là đường thấu cũng không phải lão thử cùng trịnh oanh oanh. Xuất hiện loại thứ ba lựa chọn, những người này không có trước tiên đánh vỡ kết giới vọt vào đi. Mà là thả một quả ma pháp đạn tín hiệu, đạn tín hiệu giống như pháo hoa ở địa cung trên đỉnh nổ tung. Vừa lúc bị nơi xa lão thử cùng trịnh oanh oanh bắt giữ đến. Ca lại vừa thấy, vui vẻ, Âu Hoàng lần này chán không đủ lượng a. Phụ cận cư nhiên tụ tập 3-4 bát người, hơn nữa đều là hoa hồng giáo phái. Mọi người nhanh chóng hướng nơi này đuổi, mà trước hết tới người đã bắt đầu bài trừ tầng thứ nhất ma pháp kết giới. Chỉ diễm cùng sở hữu tránh ở chiến hào người hoài khẩn trương. Thấp thỏm tâm tình chờ đợi, từng viên tâm bùm kinh hoàng, sau đó ở kết giới bị phá trừ tầng thứ ba, hai bên khoảng cách dần dần kéo gần khi, phóng, ma pháp các lão sư dẫn đầu khai hỏa chiến đấu, bọn họ là viễn trình công kích tay, trốn tránh vị trí ở vệ binh cùng bọn nhỏ trung gian. Một loạt ma pháp quăng ra ngoài, cũng coi như đồ sộ, canh giữ ở nhất bên ngoài đương nhiên là ngân giáp vệ binh. Đường ma pháp từ bọn họ đỉnh đầu xẹt qua khi, bọn họ nhanh chóng từ chiến hào chung lao ra, hai bên đánh cái hoàn mỹ thời gian kém, trước dùng ma pháp oanh đối phương một cái trở tay không kịp. Ma pháp oanh xong, địch nhân còn không có từ thượng một vòng công kích chung phản ứng lại đây. Vệ binh nhóm kiếm liền đến, xoát xoát xoát thu hoạch đi địch nhân sinh mệnh, lại hòa tốc lui lại, đừng quên thi thể. Chỉ diễm ở phía sau nhắc nhở, bọn họ loại công kích này, quan trọng nhất điểm liền ở chỗ đột nhiên. Nếu địch nhân có điều phòng bị vậy không xong, cho nên thi thể nhất định phải xử lý rớt, không lưu một chút dấu vết. Đã có thể vào lúc này, bị ma pháp tín hiệu hấp dẫn tới người đã tiến vào tầm nhìn. Chỉ diễm đồng tử sậu xúc, không còn kịp rồi, đem ma pháp đều quăng ra ngoài, kết giới dựng thẳng lên tới. Giờ này khắc này, đại gia cũng không rảnh lo là ai ở ra lệnh, ma pháp đã ra tay. Chỉ cần bọn họ phóng đến rất nhanh, liền còn có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Một vòng ma pháp ném xong, kết giới cũng liên tiếp mà dựng thẳng lên tới. Chỉ là lúc này đây đại gia động tác liền không như vậy chỉnh tề. Khó tránh khỏi có chút hoảng loạn, chỉ diễm trải qua quá vĩnh dạ thành lớn lớn bé bé phó bản tôi luyện. Đảo thành ở đây nhất chấn định một người, không đợi kết giới toàn bộ dựng thẳng lên, nhanh chóng quyết định mà đem hắn an bài ở kết giới ngoại đạo cụ kích phát. Kết giới là nói tường, có thể ngăn cản công kích của địch nhân, cũng có thể ngăn cản trì diễm đạo cụ công kích. Tường bên này bình yên vô sự, tường bên kia bụi mù tràn ngập, loạn thạch xuyên không, Chỉ Diễm thăm dò nhìn xung quanh, cũng không xác định này một đợt có thể giết chết bao nhiêu người. Chỉ chờ kết giới chống đỡ không được, lập tức kêu người bổ thượng, mau mau mau, đừng cho bọn họ lại đây. Nhưng Hoa Hồng giáo phái người là cỡ nào cùng hung cực ác. Chỉ Diễm này một đợt thao tác tuy rằng thực mau, nhưng như cũ không thể ngăn lại sở hữu địch nhân, bọn họ cũng không sẽ bởi vì bị thương mà dừng lại bước chân. Cũng sẽ không bởi vì sợ hãi mà lùi bước, thậm chí bởi vì đổ máu mà dị thường phấn khởi. Ai ra ta đi, Chỉ Diễm thấy thế, nhảy dựng 2 mét cao, từ cái này chiến hào nhảy đến cái kia chiến hào, bắt lấy rách bé nhỏ cánh tay hỏi, dạy ngươi đều nhớ kỹ sao? Rách bé nhỏ khẩn trương nhưng nghiêm túc gật gật đầu, nhớ rõ, thiên nơi này giao cho ngươi. Chỉ Diễm nói xong liền chạy. Giống trận gió dường như thổi qua chiến hào, mau đến làm người cho rằng hắn muốn chạy trốn chạy, nhưng hắn chạy đến trên đường lại phanh gấp, đứng ở sở hữu tiểu đậu đinh ẩn thân chỗ ước chừng ở giữa vị trí. Giơ lên cao tay phải, nắm chặt thành quyền, mọi người nghe ta mệnh lệnh. Hỏa câu thuật, dựa theo trước đó ước định tốt, tiểu đậu đinh nhóm động tác nhất trí giơ lên tay tới. Một chi tiểu cánh tay cầm lấy người mới học đặc chế tiểu pháp trượng đi phía trước một lóng tay. Thuấn phát ma pháp, hỏa câu thuật, đây là Chỉ Diễm từ đường thấu chỗ đó được đến linh cảm. Đường thấu có thể dùng chất lượng thủ thắng, một cái đỉnh trăm mơ siêu kia hắn liền có thể dùng số lượng thủ thắng. Một cái không được, mấy trăm cái được chưa a? À? Xông tới địch nhân sợ ngây người. Nơi này chỗ nào tới như vậy nhiều ma pháp sư, che trời lấp đất hỏa cầu liên miên thành một mảnh biển lửa. Còn chưa tới gần liền sóng nhiệt cuồn cuộn, càng quan trọng là bởi vì chiến hào quá sâu, bọn họ chỉ có thấy pháp trượng tiêm, căn bản liền người cũng chưa nhìn đến, kia phê ma pháp sư trông như thế nào, cái gì thực lực, toàn bộ là cái mê, hỏa cầu thuật, thuấn phát ma pháp, là cái người mới học đều sẽ. Căn bản vô pháp thể hiện ra thi thuật giả trình độ. Chỉ Diễm đúng là suy xét đến điểm này, cho nên cố ý làm đại gia cất giấu. Dù sao chỉ là ném cái tiểu hỏa cầu, chiếu xa ném là được, hoàn toàn có thể manh đầu. Người thực lực cường hãn hung thần ác sát, ta cũng có thể loạn quyền đánh chết sư phụ già. Ai sợ ai đâu, lưỡi dao gió, ta không riêng phóng hỏa, ta còn quạt gió, lưỡi dao gió. Cũng là sơ cấp ma pháp, thuấn phát, thực lực thật sự không được kéo cái 1-2 giây cũng không cái gọi là. Dù sao thả ra đi là được rồi, Chỉ Diễm sợ hãi bị quân đội bạn ngộ thương, hô lên, lưỡi dao gió, sau liền ghé vào trên mặt đất. Chỉ thăm cái đầu nhìn đông nhìn tây, không phải hắn không nghĩ xông lên đi đánh, thật sự là hắn cơ giáp trang phục không thích hợp dùng ở cái này phó bản. Sẽ bị sét đánh, Nam Mô A Di Đà Phật, vận may thường bạn tả hữu. Chỉ Diễm niệm tự nghĩ ra Âu Hoàng chú ngữ, chính thức mà làm huyền học, nhưng hôm nay vận khí thật sự không tốt. Địch nhân tuy rằng ngã xuống thất thất bát bát, chứng minh rồi này một đợt công kích thành công, còn không chờ Chỉ Diễm hoan hô nhảy nhót, phía trước biển lửa liền đi ra nhất hồng nhất bạch hai cái thân ảnh. Bạch y chủ tế, hồng y tư tế. Hồng y thình lình chính là vừa rồi đi theo Yến Vân bên người cái kia. Nếu hắn không đoán sai nói, cái này là người chơi, kia bạch y phục cũng có thể là người chơi. Đường ca cứu mạng, Chỉ Diễm quả thực mau khóc ra tới. Nhưng là khóc cũng không ảnh hưởng hắn hành động, Chỉ Diễm luôn luôn là cái có thể một bên bị khí đến khóc một bên còn có thể tại trong trò chơi cùng. Người đại chiến 300 hiệp dũng sĩ, thổ độn. Chạy nhanh độn, đều cho ta độn, Chỉ Diễm hạ giọng kêu, mắt thấy địch nhân quá cường đại, đánh không lại làm sao bây giờ, chạy bái, toàn lỗ chó, đào đất động, thế nào đều được, chạy lại nói, thổ độn không xem như sơ cấp ma pháp, đến muốn cao niên cấp học sinh mới có thể, nhưng hắn có thể kéo dài thời gian, chỉ cần thời gian cũng đủ, có thể chạy mấy cái là mấy cái. Vì thế Chỉ Diễm mặc vào hắn cơ giáp trang phục, vì phòng xét đánh lại ở bên ngoài bộ kiện từ Hoa Hồng giáo phái chỗ đó thuận tới ma pháp pháo. Chuẩn bị ngạnh kháng, chỉ là hắn này hành xử khác người trang điểm, ngược lại làm Trịnh Oanh Oanh nhận ra hắn. Từ từ, nàng duỗi tay ngăn cản lão thử. Hết chương.